Quỷ Hoàng Phi, chương 66, kết cục của Tô Phu Nhân Chung. Góc truyện audio.com, hai tiểu nữ tử nghe mẫu thân hỏi, nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt, sợ hãi quét mắt xem đám người một vòng, trong mắt lộ ra tia mê mang, đợi đến khi thấy Thanh Y cười híp mắt đứng ở một bên, hai người trong nháy mắt lộ ra ánh sáng, trong đó nữ hài tử tuổi lớn hơn đưa tay chỉ vào Thanh Y uất ức nói, mẫu thân, là tỷ tỷ kia đưa nữ nhi đến đây, mẫu thân bị đuổi ra phủ chừng vài ngày, nữ nhi cùng nhị nha, còn có phụ thân cũng rất lo lắng cho mẫu thân, muốn đi tìm người, nhưng phu nhân có lệnh trước khi phu nhân chữa khỏi bệnh cả nhà chúng ta ai cũng không được phép đi ra khỏi phủ nửa bước, chúng ta cũng không còn biện pháp khác, nhưng buổi chiều vị tỷ tỷ này tìm được chúng ta, nói muốn dẫn chúng ta đến gặp mẫu thân, bọn ta không tin, không chịu cùng đi theo. Sau đó, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hoàn hồn lại đã nhìn thấy mẫu thân. Mẫu thân, người làm sao? Thế nào biến thành như vậy? Tiểu nữ nhi lôi kéo tay áo Liêu Tẩu khóc hỏi. Liêu Tẩu nhìn gò má tiểu nữ nhi non nớt, không biết nên giải thích làm sao, đôi môi mấp máy hồi lâu, nói. Ta, mẫu thân, là mẫu thân bị ma quỷ xui khiến, gây ra lỗi lầm nghiêm trọng. Khụ khụ khụ, tiếng Tô phu nhân hung hăng ho khan truyền đến, lời Liêu Tẩu bỗng nhiên bị cắt đứt, Liêu Tẩu từ lúc này cảm giác được một đạo ánh mắt ngoan lệ bắn về phía nàng, nàng ngẩng đầu, đã thấy trên khăn che mặt của Tô phu nhân lộ ra hai tròng mắt hàm chứa tia uy hiếp trừng mắt về phía nàng, cả người Liêu Tẩu run lên, theo bản năng ôm chặt hai nữ nhi trong khuỷu tay, thấp đầu không nói nữa. Tô phu nhân thấy phản ứng ngoan ngoãn của Liêu Tẩu từ trong lòng hơi bình tĩnh lại, nhưng nàng vẫn sợ Liêu Tẩu lại thốt ra điều không nên nói, quay đầu nhìn về phía Lâm Lang, làm ra một bộ dáng bảo vệ yếu ớt, bất bình dùng luân phiên chất vấn. Ngươi mang người nhà Liêu Tẩu tới làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là quan phủ sao? Có thể tùy tiện bắt người? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Người nhà Liêu Tẩu bị nàng giận chó đánh mèo, thời điểm đuổi Liêu Tẩu ra phủ thì nàng đã phái người theo dõi, kẻ điên này tại sao có thể tìm được lại còn dễ dàng dẫn người tới? Theo trưởng phu cùng hai nữ nhi Liêu Tẩu xuất hiện, Tô phu nhân cũng không còn giữ vững dáng vẻ chấn định nữa, trong lòng nàng dấy lên cảm giác hốt hoảng càng lúc càng lớn. Dương Hải đi tìm hộ bộ thượng thư Quách Đại Nhân nàng không lo lắng, bởi vì nàng biết Quách Đại Nhân sẽ không can thiệp, mà Quách Đại Nhân kể từ khi đương kim thánh thượng lên ngôi sau cũng là im lặng một mực trong phủ, rất ít lui tới bên ngoài, Dương Hải một thân y phục lụa là nói không chừng muốn thấy mặt cũng không thấy được Quách Đại Nhân, chớ nói chi là cầu Quách Đại Nhân tới, hơn nữa coi như đến, Quách Đại Nhân là quan viên lớn của triều đình bề bộn công việc sao lại để ý tới những chuyện nhỏ vụn vặt này. Càng sẽ không vì một nữ tử nhỏ bé như Lâm Lang mà đắc đội với Diệp Phủ. Nhưng còn người một nhà Liêu Tẩu thì không giống nhau, hiện nay người một nhà đoàn tụ trong tay nàng không có điểm yếu của Liêu Tẩu, khó bảo toàn nàng sẽ không khai ra. Hơn nữa Lâm Lang nếu có thể tìm được người nhà Liêu Tẩu tử chắc hẳn chân tướng đã nhất thanh nhị sở. Biết rõ rành mạch, ánh mắt nàng quét về phía mọi người vây xem, trong lòng khủng hoảng để cho nàng không thở nổi. Lúc này, tuyệt đối không thể tạo cơ hội cho Liêu Tẩu Tử thừa nhận, Liêu Tẩu Tử nếu như ngay trước mặt nhiều người thừa nhận, vậy thì toàn bộ kế hoạch của nàng liền tiêu phí rồi. Góc truyện audio.com, Lâm Lang đem mọi biến hóa của Tô phu nhân đều thu hết vào mắt, nhưng nàng không để ý đến Tô phu nhân, mà là đi tới bên cạnh Liêu Tẩu, hướng Liêu Tẩu nói. Liêu Tẩu ta có thể cứu người nhà ngươi khỏi Diệp Phủ, hiển nhiên là có khả năng bảo vệ bọn họ chu toàn. Ta tin tưởng bản tính ngươi không xấu, về phần gây ra chuyện này hẳn là có điều khổ tâm, hôm nay, chỉ cần ngươi đem chân tướng phơi bày ra, bản tiểu thư sẽ bỏ qua cho ngươi. Nếu ngươi không chịu nói, cũng đừng trách bản tiểu thư vô tình, chỉ có thể đưa ngươi quan đến quan phủ trị tội, một khi đến đó, ngươi tự biết hậu quả. Dù sao, độc hại chủ mẫu cũng không phải là tội nhỏ. Âm thanh Lâm Lang vang dội có lực từng câu gõ mạnh vào trong lòng Liêu Tẩu nhất thời không biết làm sao, gấp đến độ rơi nước mắt. Thanh Y thấy nàng không có phản ứng, làm bộ muốn tiến lên, hai nữ nhi Liêu Tẩu vừa thấy có điều không ổn cũng ôm Liêu Tẩu khóc lên. Mẫu thân, đến tột cùng là có chuyện gì? Người đã làm cái gì? Độc hại chủ mẫu có ý tứ gì? Lâm Lang phất tay, ngăn chờ động tác của Thanh Y, Liêu Tẩu nước mắt ồ ồ chảy xuống, chỉ là vuốt ve tóc hai nữ nhi, không nói một lời. Tô phu nhân nghe xong, trong mắt hốt hoảng chợt lóe lên, giễu cợt nói. Thì ra là Tạ tiểu thư cũng chẳng phải người hiếu thuận gì, độc hại chủ mẫu nghiêm trọng như vậy cũng có thể bỏ qua. Liêu Tẩu vốn còn đang do dự có nói hay không, lúc này nghe lời châm chọc của Tô phu nhân, nàng nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, trong mắt thoáng qua vẻ kiên quyết nhìn Lâm Lang nói. Tiểu thư, là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ bị ma quỷ mê hoặc. Mới hạ độc phu nhân. Nô tỳ đáng chết, đúng vậy, dù sao cũng là nàng hạ độc mẫu thân nhị tiểu thư, hai ngày này mặc dù cùng nhị tiểu thư tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng nhìn ra nhị tiểu thư là một người chí hiếu. Hiếu Thảo, hiện tại tình trạng Lăng phu nhân còn không biết sống chết ra sao, chẳng lẽ nàng khai Tô phu nhân là kẻ chủ mưu, nhị tiểu thư có thể bỏ qua nàng. Nhân nhượng một bước coi như có thể thả nàng, nhị tiểu thư có khả năng bảo vệ cả nhà bọn họ chu toàn sao? Thế lực thượng thư không tầm thường, nhị tiểu thư sao có thể ngăn cản? Lúc này Liêu Tẩu phục hồi tinh thần lại, đã đem hành động quỷ dị của Thanh Y xem như trò lừa bịp. Dù sao quỷ thần nói đến tuy có, nhưng cũng chưa có ai từng thấy qua. Mẫu, mẫu thân, Liêu Tẩu lời còn chưa dứt, hai tiểu nữ nhi đồng thời ôm nàng khóc giống hướng Lâm Lang van xin nói. Tiểu thư, mẫu thân sẽ không hạ độc, mẫu thân không phải người như vậy, cầu xin tiểu thư minh xét, bỏ qua cho người. Tha cho mẫu thân ta đi. Trượng phu Liêu Tẩu là một nam tử trung hậu đàng hoàng, mới bắt đầu hắn một mực không nói gì, lúc này thấy thê nữ ôm đầu khóc thê lương, nam tử không nhịn được tiến lên ở trước mặt Liêu Tẩu ngồi chồm hổm xuống, kêu khuê danh của nàng lúng túng mở miệng hỏi. Hồng Vân, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhị tiểu thư nói ngươi độc hại chủ mẫu, là chuyện gì xảy ra? Liêu Tẩu nghe câu hỏi trượng phu, đôi mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, đôi môi run rẩy khóc kể lể. Phải, là lỗi của ta đáng chết, ta hạ độc Lăng phu nhân. Trượng phu Liêu Tẩu vừa nghe sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng là chảy nước mắt rậm chân nói. Ngươi thật hồ đồ, tại sao có thể làm chuyện thương thiên hại lý chuyện, nếu ngươi có chuyện gì, thì ta và hai nữ nhi sống thế nào? Ngươi, gocchuyenaudio.com, còn không mau khai rõ ràng cho tiểu thư, cầu xin tiểu thư tha mạng. Liêu Tẩu khóc thành lệ dài. Ta thực xin lỗi các ngươi, xin lỗi nhị tiểu thư, xin lỗi Lăng phu nhân. Ta xin lỗi các ngươi. Nàng khóc thừa dịp mọi người không chú ý, một tay bất chợt đẩy hai nữ nhi ra, xoay người hướng sư tử bằng đá trước đại môn Ngọc Lâm Uyển đập vào. Mẫu thân, Hồng Vân, đợi mọi người phản ứng kịp, Liêu Tẩu đã đến trước mặt sư tử bằng đá, kèm theo tiếng hô lớn của mọi người, nàng đâm đầu vào không chút do dự, một đạo vết máu đỏ tươi theo sư tử bằng đá chảy xuống. Cũng không có ai phát hiện trước lúc nàng đụng vào sư tử đá, trong tay Lâm Lang một đạo bạch quang nhanh chóng lượn quanh vòng lên thắt lưng Liêu Tẩu, thời điểm nàng đụng vào vừa vặn kéo thắt lưng nàng, giảm bớt không ít sức lực va chạm. Liêu Tẩu tội không đáng chết, nhưng dù sao nàng ta cũng đã thương tổn đến mẫu thân của mình, nếu không phải mình có pháp lực, mẫu thân hiện tại nói không chừng sớm mất mạng, cho nên để cho nàng chịu chút nỗi khổ da thịt. Hồng Vân, trượng phu Liêu Tẩu hô to một tiếng nhào tới ôm lấy Liêu Tẩu ngã xuống đất ngất đi kêu gào nói. Hồng Vân, ngươi tỉnh lại đi. Hán tử trung hậu ôm thê tử nhắm nghiền hai mắt, nước mắt vần đục từ khóe mắt chảy xuống. Ngươi không thể chết, Hồng Vân, ngươi chết ta cùng nữ nhi làm sao đây? Mẫu thân, hai tiểu nữ nhi khóc thê lương cũng nhào tới, một nhà bốn người quây quần ôm nhau. Lâm Lang nhìn một màn này, đáy mắt thâm trầm như mặt hồ tĩnh lặng đã nổi lên chút sóng nhỏ, đầu nàng khẽ rời đi chỗ khác. Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, vô luận là người nào, làm chuyện sai lầm, làm thương tổn người khác tất phải trả giá thật nhiều, thừa dịp lần này cho Liêu Tẩu một giáo huấn. Tử Y nhìn vẻ mặt Lâm Lang bất động thanh sắc tiến lên nâng tay Liêu Tẩu thay nàng bắt mạch nói. Các ngươi yên tâm, Liêu Tẩu không sao rồi. Mẫu thân, môi người, tại sao là màu đen? Tiểu nữ nhi của Liêu Tẩu khóc thút thít, khiếp sợ hỏi Tử Y. Tử Y nhìn tiểu nữ tử kia một cái, ôn hòa cười một tiếng. Đó là mẫu thân ngươi dùng hút máu cổ hạ trong thức ăn của phu nhân bọn ta, mẫu thân ngươi cũng trúng cổ độc, nhưng là mẩy thân ngươi nếu chịu đem kẻ sau lưng khai ra, tiểu thư chắc chắn sẽ không để cho nàng có chuyện. Liêu Tẩu lúc này đã ở trong ngực trượng phu từ từ tỉnh lại, ánh mắt mê mang ảm đạm, chỉ là yên lặng rơi lệ, một chút cũng không có tiếng thở. Tử Y ý vị sâu xa nhìn Liêu Tẩu một cái, đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Lang nói. Tiểu thư, Liêu Tẩu không sao. Lâm Lang gật đầu một cái, đối với Liêu Tẩu nói. Lời nói của ta đến giờ vẫn không thay đổi, ta xem người một nhà các ngươi tính tình đều là đàng hoàng trung hậu, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi chịu khai sự thật chỉ ra kẻ sai xử, ta sẽ bảo vệ cả nhà các ngươi. Tô phu nhân nghe Lâm Lang nói thế, dù sao có tật giật mình, tính cách ngang ngược dưỡng thành thói quen, lập tức lớn tiếng bén nhọn chất vấn Lâm Lang nói. Tạ tiểu thư, kẻ sai xử, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ám chỉ bản phu nhân sai khiến nàng ta sao? Khóe miệng Thanh Y vểnh lên, ui chao, chúng ta cũng đâu có nói là ngươi. Tô phu nhân bị Thanh Y đáp trả, một bụng hỏa khí, mà cái gì cũng nói không ra được, chỉ biết hung hăng trợn mắt lườm Thanh Y một cái, Thanh Y nơi nào sẽ sợ nàng. Ngược lại vỗ tay cười nói, gocchuyenaudio.com, ai u ta hiện tại coi như là biết trên khăn che mặt Tô phu nhân tại sao trừ lại hai cái lỗ, thì ra là dùng để trừng mắt người ta. Chấm, nốt mụn đỏ trên mặt Tô phu nhân rất lớn, lại còn chảy mù nữa, bình thường cái khăn che mặt rất mỏng, chỉ cần liếc mắt một cái người ta đã nhìn thấu hết rồi. Nàng liền kêu người ta dùng gấm vóc thật dày may lại, bên ngoài khoác thêm mấy tầng lụa mỏng, mặc dù không đến nỗi để người ta thấy rõ mụn đỏ, nhưng sau đó có chút khó chịu, lúc này mới trừ lại hai lỗ, chỉ là khi nhìn lại quả thật chẳng ra sao cả. Lúc mới bắt đầu, mọi người mặc dù phát hiện, nhưng không hề chú ý, lúc này bị thanh y nhắc nhở, mọi người không khỏi cười ầm lên, Tô phu nhân nhất thời xấu hổ không chịu nổi, hận không được tìm một cái lỗ mặt đất để chui vào. Nàng chỉ vào thanh y nói, ngươi, tiện tì, Lâm Lang nhìn thanh y một cái, trong mắt cũng không có một tia trách cứ, ngược lại nhàn nhạt nói một câu. Đừng có khắp nơi khoe khoang chút thông minh, làm sao ngươi biết không phải chừa làm lỗ thông hơi. Tô phu nhân vốn là thấy Lâm Lang giáo huấn thanh y, trong lòng mới vừa khoan khoái chút ít, tiếp theo Lâm Lang bồi thêm một câu sau, nàng thiếu chút nữa thở không được. Lỗ thông hơi đương nhiên là ám chỉ mùi hôi. Trong đám người vừa một hồi cười vang, đã có người bàn luận xôn xao, thảo luận càng sôi nổi. Tô phu nhân bị bệnh gì thế? Thế nào thúi như vậy? Lần trước ngươi không thấy mặt của nàng sao? Khuôn mặt nổi đầy mụn nhọt, thật là dọa người. Ừ, đoán chừng bệnh trở nên nghiêm trọng. Ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy đúng, Tô phu nhân nhất định là chừa lỗ lưu thông. Ha ha, Tô phu nhân chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết thẳng tắp xông lên đầu, Ngọc Châu vội thay nàng vuốt ngực nhỏ giọng khuyên can. Phu nhân, ngài càng tức giận, nhị tiểu thư lại càng cao hứng, ngài không thể để kẻ thù sung sướng, ngược lại làm bản thân khó chịu. Đúng, ta không thể tức giận, Tô phu nhân cắn răng nghiến lợi nói xong, ở bên cạnh Ngọc Châu thật vất vả đem lửa giận của nàng ép đi xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Lang không hề nữa lên tiếng. Thanh y nhìn Tô phu nhân nhanh chóng đè ép cơn giận, trong lòng có chút mất hứng, vừa định nói mấy câu châm chọc nàng, lại bị ánh mắt Lâm Lang ngăn lại, nàng nghi ngờ ngẩng đầu theo ánh mắt Lâm Lang nhìn lại, đã thấy Dương công tử dẫn theo nam tử trung niên một thân trường sam xanh nhạt từ trong đám người chen vào, nàng vội cười nói. Tiểu thư, có phải Dương công tử trở lại? Lâm Lang gật đầu một cái, vội tiến ra đón cười nói. Dương công tử, làm phiền rồi. Nói xong, nàng hướng phía nam tử trung niên một thân trường sam xanh nhạt nói. Vị này xưng hô thế nào? Dương công tử vội cười nói. Vị này chính là Quách đại nhân. Lâm Lang sững sờ, lập tức cười nói. Vì chuyện nhỏ của tiểu nữ thế nhưng phiền toái Quách đại nhân tự mình đến đây một chuyến, thật là có lỗi. Ngày sau tiểu nữ nhất định tới cửa bái tạ. Nam tử vóc người trung bình, hơi gầy, diện mạo cũng không phải xuất sắc, một thân bố y áo vải. Bình thường, trên người không có khí thế quan viên áp bức khôn khéo thịnh khí lăng nhân. Lên mặt ngược lại lộ ra dáng vẻ hòa ái dễ gần, cho nên vừa bắt đầu Lâm Lang chỉ là coi hắn là một quản sự Quách gia, không hề nghĩ đến Quách đại nhân lại ra mặt. Góc chuyện audio.com, Lâm Lang lại quan sát Quách đại nhân mấy lần, trong lòng không khỏi gật đầu một cái, vị Quách đại nhân mặc dù diện mạo không thể thu hút ánh mắt người khác, nhưng cái khó được chính là dáng vẻ cao ngất mang đến cho người ta cảm giác chính trực đội trời đạp đất. Quách đại nhân nghe lời Lâm Lang, cười ha ha nói. Bổn quan vừa đúng lúc rảnh rỗi, nghĩ muốn ra ngoài đi dạo một lát, liền gặp Dương công tử tới phủ. Tiểu thư có chuyện bổn quan đã nghe qua, nếu chuyện này cần bổn quan mới có thể giải quyết, tiểu thư cứ nói đừng ngại. Quách đại nhân vừa nói, vừa quan sát Lâm Lang, nữ tử trước mắt chỉ là 15-16 tuổi, thấy mình thốt ra lời xã giao đúng mực, nụ cười treo trên khóe môi kèm theo vẻ chân thành tha thiết, không có một tia bối rối, thái độ xử sự không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tự có một cỗ phong thái tao nhã. Nhớ tới lời đồn đãi trên phố, Quách đại nhân lộ ra nụ cười tán thưởng. Lâm Lang cũng không từ chối, cười nói. Vậy làm phiền Quách đại nhân. Nàng chỉ về phía Liêu Tẩu, giấu bật cười tính, âm thanh bình thản vô hình trung mang theo một cỗ khí thế nghiêm nghị. Vị này là hạ nhân hai ngày trước nhận vào chủ phòng, hôm nay buổi trưa mẫu thân ta ăn món ăn do nàng làm thế nhưng chúng cổ độc, sau lại tra ra đích xác là nàng động tay, nhưng tiểu nữ nghĩ, nàng chỉ là một nữ đầu bếp nhỏ nhoi, làm sao có cổ độc. Chuyện này chẳng những quan hệ đến sinh mạng mẫu thân, nếu độc hại chủ mẫu tội danh thành lập cũng quan hệ đến sinh mệnh tàu tử, cho nên tiểu nữ phải tra xét kỹ lưỡng, bởi vì nàng tự xưng là hạ nhân trong phủ Quách đại nhân, họ Chu, cho nên muốn tìm quản sự trong phủ đại nhân hỏi một chút tới chỉ chứng hạ xuống, thật sự không nghĩ làm kinh động đại nhân. Quách đại nhân, ngài biết nàng sao? Lâm Lang vừa dứt lời, ánh mắt Tô phu nhân lập tức hoảng loạn, lo sợ không dứt lạnh lùng quát. Quách đại nhân là quan viên triều đình, một ngày kiếm tỷ bạc, người làm trong phủ thế nào nhận thức rõ ràng. Lâm Lang, ngươi mặc dù đã rời khỏi Diệp phủ, nhưng đã từng gọi ta một tiếng mẫu thân ta. Ta không thể nhìn ngươi càn quấy. Quách đại nhân thế nhưng thật sự được các nàng mời tới. Tô phu nhân không dám tin vào hai mắt của mình, phải biết rằng Quách đại nhân nhất tính tình cổ quái. Năm đó Tiên Đế rất trọng dụng hắn, lúc ấy Diệp Thượng Thư vì muốn hắn trước mặt Tiên Đế giúp mình nói vài lời tốt đẹp, muốn cùng hắn giao hảo, mất rất nhiều khí lực đều là dầu muối không vào, ghê tởm hơn chính là ngoài mặt quan hệ hòa thuận, nhưng sau lưng không nói câu nào, thậm chí mặt không biến sắc bắt được nhược điểm Diệp Thượng Thư làm trái luật lệ, hung hăng đâm hắn một cái, làm cho Diệp Thượng Thư mặt xám mày cho trở tay không kịp. Lâm Lang nhìn về phía Tô Phu Nhân, trong mắt lộ ra một đạo giễu cợt. Ta lúc nào gọi ngươi là mẫu thân? Cuộc đời này ta chỉ có một mẫu thân, chính là Lăng Phu Nhân. Trong đám người nghe vậy, không khỏi lại bộc phát một hồi bàn luận xôn xao. Nghe nói chưa, nhị tiểu thư Diệp gia tự lập môn hộ bởi vì nàng căn bản không phải là thân sinh cốt nhục của Diệp Thượng Thư. Và lại tin tức của ngươi đã lỗi thời, nói thiệt cho ngươi biết. Diệp nhị tiểu thư đích xác là máu mủ Diệp Thượng Thư là không sai, Diệp nhị tiểu thư tự lập môn hộ thực là vì Tô Phu Nhân không chịu dung nạp nhị tiểu thư cùng mẫu thân nàng không chịu nổi nữa mới rời đi. Gocchuyenaudio.com. Những lời đồn nhị tiểu thư không phải thân sinh cốt nhục Diệp Thượng Thư đều là từ phủ Thượng Thư tung tin ra, bởi vì nhị tiểu thư không chịu trở về phủ Thượng Thư, mặt mũi Diệp Thượng Thư đều mất hết. Các người ở nơi nào nghe được, điều này cũng không đúng, nó còn dính đến một việc bí truyền trong hoàng gia. Cái gì bí truyền, ai, các ngươi cũng đừng quản cái gì bí truyền, dù sao Diệp gia nếu chỉ còn một nữ nhi, vậy vị trí hoàng hậu của đại tiểu thư mới không sợ lung lay, cho nên Tô Phu Nhân mới dùng thủ đoạn cho người truyền ra những giao ngôn hủy hoại thanh danh nhị tiểu thư. Mặc kệ thế nào, nếu ta nói Diệp nhị tiểu thư tự lập môn hộ là được rồi. Nhị tiểu thư, chúng ta ủng hộ ngươi, độc này nhất định là Tô Phu Nhân sai xử lưu tẩu. Người kia nói, vùng cánh tay hô to một tiếng. Tô Phu Nhân nghe xong, cũng là tâm thần đại loạn, không nhịn được cả người run rẩy, rồi lại sợ Lưu Tẩu sẽ thừa nhận, vội vội vàng vàng xoay người nói. Bản Phu Nhân không theo các ngươi càn quấy, Lâm Lang, đồ ta đã đưa tới, ngươi không nhận. Ngươi không chịu nhận, ngày khác ta lại đưa tới. Thành Y lắc mình ngăn phía trước Tô Phu Nhân, nói. Tô Phu Nhân khoan đi đã. Hai mắt Tô Phu Nhân phun lửa. Ngươi, rồi lại không làm gì được Thanh Y, chỉ có thể bực tức đứng lại, cũng là nhìn mọi người không chú ý đối với Ngọc Châu nói nhỏ mấy câu, Ngọc Châu xoay người len lén tìm một kiệu phu bên cạnh truyền lời, kiệu phu lập tức xoay người chạy ra khỏi đám đông. Toàn bộ đều rơi vào mắt Lâm Lang, Thanh Y tự y cũng nhìn thấy, muốn đuổi theo, lại bị Lâm Lang dùng ánh mắt ngăn lại. Lúc này, trưởng phu Lưu Tẩu đang ôm Lưu Tẩu khuyên. Hồng Vân, chúng ta mặc dù thân phận là nô tài, nhưng cũng có lương tâm, nếu ngươi thật làm, thì nói đi. Người chết ta cùng bọn nhỏ còn sống nổi sao? Khách chương.